thiên lôi cự kiếm dài đến hơn 30 trượng gào thét trên bầu trời. Lúc này thân hình của Lục Thanh lại hiện ra. Toàn thân hắn bao phủ bởi từng đạo lôi quang màu tím như thực chất. Nhìn khí thế uy nghiêm của hắn giống như là lôi thần giáng lâm vậy. Luyện tâm kiếm nối tiếp với phần chuôi của thiên lôi cự kiếm được Lục Thanh nắm chặt trong tay. Toàn thân hắn đều có vô số đạo thiên lôi màu tím nhỏ lưu chuyển. Khí thế bá đạo mà uy nghiêm tản ra khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, bố trí, quái nhân ở phía bên dưới. Tâm thần liệt quang rung động không thôi. Hắn thật sự không ngờ, Lục Thanh lại dám bằng vào thân thể xác thịt mà tiếp dẫn thiên lôi. Đây không phải là lôi khí bình thường ngưng kết, mà chân chính là thiên lôi đến từ lôi vân. Nghe đồn đó là hình phạt của trời đất khi kiếm hoàng độ lôi kiếp. Điều này sao có thế? Không riêng gì hai lão nhân, Ni Ép Thanh Thiên đứng bên cạnh cũng kinh hãi. Chiêu kiếm này của Lục Thanh thật bá đạo. Không khí xung quanh thiên lôi cụ kiếm liên tục bị chấn nát, lộ ra một mảnh chân không. Thiên lôi vừa xẹt qua, khí hệ hỏa trong không trung liền bị tiêu tán. Hô quả C, lửa màu lam do kiếm khí hệ hỏa ngưng tụ thành trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, lại bị thiên lôi xẹt qua, chưa kịp tan ra đã tiêu biến mất trong hư vô. Phúc lôi kiếm phóng tới như tia chớp, nhất thời máu huyết bay tung tóe, liệt quang đến phản ứng còn chưa có đã bị thiên lôi cự kiếm xẹt qua, đánh bay đi. Thiên lôi cự kiếm thế không giảm, đánh thẳng vào mặt đất bên dưới. Oanh, trên mặt đất xuất hiện đầy lôi điện tán loạn. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một khe rãnh không biết sâu bao nhiêu, dài hơn 50 trượng, rộng đến mấy trượng. Khe rãnh kéo dài đến tận bờ sông Lệ Thủy, để lại chung quanh mặt đất nứt nẻ khô cằn. Lôi quang tán đi, Lục Thanh từ trên không trung hạ xuống. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên khóe miệng còn có một chút máu chảy ra. Chiêu thức Tử Tiêu Phong lôi dẫn này chính là thành quả hơn một tháng hắn ở nhà lĩnh ngộ ra. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thi triển. Vốn Lục Thanh tưởng rằng bằng vào thân thể có thể so sánh với thanh kiếm bát phẩm, đủ để tiếp dẫn thiên lôi. Nhưng không nghĩ đé ên hắn vẫn xem nhẹ sự bá đạo của thiên lôi. Trong khoảng khắc, khi bị thiên lôi nhập thể, kinh mạch toàn thân của hắn đã bị tổn thương. Nhưng may mắn hắn tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, lại sử dụng hai giọt huyết sát kiếm nguyên dịch là dịu đi kinh mạch bị thương. Nhưng uy lực của chiêu Tử Tiêu Phong lôi dẫn này vẫn khiến Lục Thanh rất hài lòng. Chỉ mới tiếp dẫn thiên lôi đã có hiệu quả như thế, đợi cho thân thể hắn đạt tới trình độ cửu phẩm hắn có thể đồng thời tiếp dẫn cả thiên lôi cùng thiên phong. Đến lúc đó cho dù gặp phải kiếm chủ đại thiên vị, hắn cũng vó vốn liếng để liều mạng. Lục Thanh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn liệt quang ở cách đó không xa. Lúc này trông liệt quang thê thảm vô cùng, bộ vỏ y trên người toàn bộ nát vụn, một cánh tia trái không cánh mà bay. Trên mặt hắn lộ vẻ không cam lòng nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Hôm nay ta phế một cánh tay của ngươi để khiển trách. Cho dù ngươi là tiền bối của ta thì cũng phải lấy lý mà xem việc. Nếu còn có lần sau, chi dù bị trục xuất tông môn, ta cũng sẽ dùng toàn lực giết ngươi. Ánh mắt Lục Thanh lóe lên, lời nói lộ ra vẻ quyết tâm. Hừ lạnh một tiếng, liệt quang cố gắng đứng dậy nói, nếu ta đã bị đánh bại, về sau tất nhiên sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Chỉ cần Lục Thanh ngươi đi đến chỗ nào, thì liệt quang ta nhất định nhượng bộ thoái lui. Trên đầu ngón tay hắn lóe ra kiếm nguyên, che lại kinh mạch bị đứt của cánh tay trái. Không ai mở miệng nhiều lời, đội nhân mã của Triều Thiên Diệp lập tức đi tới gần. Chỉ mới ngồi xếp bằng một lúc, Lục Thanh và Liệt Quang đã đồng thời đứng dậy. Sau đó những người có mặt được chia làm 5 tổ, mỗi tổ có 4 người, do 5 vị sư di huynh có tu vi cao nhất làm đội trưởng. Rất nhanh đoàn người đã chia ra 5 phương hướng mà đi. Mọi người ước định lấy kiếm khí để làm báo hiệu. Nếu cần triệu tập khẩn cấp thì phát ra 3 đạo kiếm khí, mà bọn Lục Thanh, Ni Ép Thanh Thiên 5 kiếm chủ sẽ phụ trách quan sát và bảo vệ khu vực trên không của 5 khu vực tra xét. Mà để phòng ngừa hai người Lục Thanh cùng Liệt Quang có xung đột, hai người lão nhân dâu dài là Tần Minh, phong chủ của núi Thúy Vi cùng vị còn lại là Dịch Thủy, phong chủ của núi Thiên Thủy đều phân công tách ra. Ni ép Thanh Thiên được phân công ở khu vực bên trái khu vực của Lục Thanh. Sau khi Lục Thanh và Liệt Quang chiến đấu, ánh mắt hai vị phong chủ Tần Minh và Dịch Thủy nhìn về phía Lục Thanh khác hẳn. Đó là sự nhìn nhận chân chính cùng kiêng kỵ đối với cường giả. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc cùng Lục Thanh không lâu nhưng sự quyết đoán của hắn cũng khiến bọn họ ghi tạc trong lòng. Hiện giờ là thời điểm quan trọng nên sau khi phân phối công việc xong mọi người đều lập tức xuất phát đến vị trí nhiệm vụ của mình. Những tên trấn vệ cũng được phái đi bảo vệ nhiều khu vực phạm vi lớn. Vốn không phải làm như vậy nhưng địa huyệt Ma Chu lại có năng lực di chuyển trong lòng đất nên dãy núi liên miên đối với chúng không hề có chút trở ngại. Để phòng ngừa tình hứa ông bất ngờ, kể cả một ít ngọn núi cùng với khu vực rừng cây lớn đều bị đưa vào phạm vi phải tra xét. Về phần đám thành vệ ước chừng có 100 người, cũng chia làm 5 tổ, đều tự đi theo đám đệ tử nội tông. Lập tức, Lục Thanh cùng Ni ép Thanh Thiên hướng về phía tây bay đi. Hai người bay cao không quá 50 trượng, đó cũng là độ cao tốt nhất để giám thị mặt đất. Nếu bay cao hơn nữa thì sẽ ra khỏi phạm vi thần thức của hai người. Phi hành hơn nửa canh giờ, hai người mới hạ xuống đất nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục. Lúc này Lục Thanh cảm thấy kinh mạch bị tổn thương lúc trước đã không còn có trở ngại nữa. Hiện giờ hắn đã tiến vào cảnh giới kiếm chủ, thân thể vốn cường hãn của hắn được Tên Thiên Phong lôi khí tẩy luyện, năng lực khôi phục đã đạt tới một mức độ không tưởng. Nhìn xuống bên dưới, trên mặt đất có một đội kiếm giả thành vệ. Bên đường còn có một ít người dân sống ven sông ngoan cố không chịu di rời. Trầm ngâm một lúc, Lục Thanh nói, tại sao không thấy người của kiếm thần điện? Chẳng lẽ phát sinh chuyện lớn như vậy mà họ không can thiệp vào? Kiếm thần điện, Ni ép Thanh Thiên nghe vậy sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, kiếm thần điện chính là nơi duy trì để kiếm đạo truyền bá. Bọn họ có thể trợ giúp chống đỡ các thiên tai lớn, nhưng sự tranh chấp chinh phạt của các công môn thì họ sẽ không nhúng tay vào. Vì cái gì? Trong thập vạn đại sơn các tông môn đâu chỉ có hơn 1.000. Muốn có hòa bình là khó có khả năng. Việc này khó mà nói rõ ràng được. Tuy rằng kiếm thần điện rất mạnh nhưng không thể chiếu cố hết mọi việc được. Cho nên chỉ cần không phải trên 20 tông môn chinh phạt lẫn nhau và không có tông môn trên cấp kim thiên nhúng tay vào thì kiếm thần điện sẽ không nhúng tay vào. Mấy vạn năm qua đó đã thành cách đối xử của kiếm thần điện. Ni ép Thanh Thiên nói một cách đầy thâm ý. Lục Thanh nghe cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Ni ép Thanh Thiên. Ở thế giới lấy kiếm đạo làm hàng đầu thì sự hòa bình cũng chỉ trở ngại cho sự phát triển của kiếm đạo mà thôi. Chỉ có chiến đấu không ngừng thì kiếm giả mới không ngừng vươn lên, mới có được thu hoạch to lớn. Trải qua nửa ngày ngự không phi hành, rốt cuộc Lục Thanh cũng đã tới khu vực mà hắn phụ trách. Đây là khu vực đầu nguồn của sông Lệ Thủy. Hai bên là núi rừng rậm rạp uốn lượn chập trùng. Lúc trước ở đây cũng có 2 thôn trang nhỏ, nhưng sau khi người dân tạm thời chuyển đi thì chỗ này trở thành chỗ bọn Lục Thanh dừng lại nghỉ chân. Một đội thành vệ liền tản ra vào trong thôn nhỏ tìm đồ ăn. Bởi vì người dân vội vàng di rời cho nên trong thôn còn rất nhiều lương thực, nên bọn họ dễ dàng tìm được. Sau khi ăn cơm xong, đám đệ tử nội tông bắt đầu dắt đội thành vệ tiến hành tuần tra phạm vi khu vực 20 dặm. Trong đội ngũ đệ tử đi theo Lục Thanh có Triệu Thiên Diệp cầm đầu, còn có Dư Cập Hóa, Vũ Văn Nộ và Đoạn Thanh Vân. Cầm đầu đội ngũ tra xét khu vực cùng Lục Thanh chính là Triệu Thiên Diệp, mà Vũ Văn Nộ cũng xin đi theo. Hắn cùng với Dư Cập Háo đã nảy sinh tình bằng hữu sau khi trải qua trận đấu lúc trước. Đứng trên bầu trời, chờ cho mọi người tản đi hết, Lục Thanh mới lấy từ trong người ra 3 viên đá hệ thổ tản ra khí hệ thổ mênh mông. Trên bàn tay Lục Thanh bỗng hiện lên một đạo phong lôi kiếm khí sắc bén, rồi xoa 2 tay vào nhau. Bị Lục Thanh sử dụng đến mấy ngàn cân lực lượng tác động vào, 3 khối đá hệ thổ cứng rắn liền hóa thành bụi phấn. Dựa theo lời của Diệp Lão, địa huyệt Ma Chu có thể sinh ra đá hệ thổ, mà đồng dạng giá hệ thổ cũng có lực hấp dẫn rất lớn đối với chúng nó. Lục Thanh lập tức giải bụi phấn đá hệ thổ vào khu vực vài dặm bên dưới. Nếu Ma Chu mà ở gần đây thì nhất định sẽ bị hấp dẫn. Lục Thanh tin nếu có động tĩnh gì thì với tốc độ của hắn có thể tới rất nhanh. mà ngay tại thời để im mọi người còn đang bố trí nhân thủ. Ở cách bờ sông Lệ Thủy khoảng 10 dặm, trong tứ giới sơn mạch, có một quái nhân đang lơ lửng đúng giữa không trung, trên đỉnh một ngọn núi cao gần trăm trượng. Quái nhân này mặc một bộ quần áo màu xám rách nát, bên trên còn dính đầy bùn đất. Nhìn hắn giống như bị chôn ở trong lòng đất mấy tháng vậy, đặc biệt khuôn mặt của hắn tái xanh trông như khuôn mặt người chết. Cơ mặt cứng ngắc, không có biểu tình giống như một cương thi. Nếu lúc này Lục Thanh ở đây thì có thể nhận ra ngay quái nhân này chính là gã kiếm giả nhân đạo tu luyện ngũ độc kiếm khí đã bị hắn dọa cho bỏ chạy. Trên mặt quái nhân lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, từ giữa mi tâm hắn hỗng có một tầng sóng gợn vô hình khuếch tán ra núi rừng xung quanh. Lát sau, một khung cảnh khiến người xem kinh dị xuất hiện. Oa, oa, vô số tiếng rít của rắn rết ở khắp núi rừng vang lên, nhanh chóng lan xa. Tiếng rắn rết, côn trùng vang lên giống như lập tức đã tới thời điểm giữa trưa hè. Trong phạm vi núi rừng quanh đó một dặm, một ít giả thú thậm chí cả linh thú đều nhận ra, phát ra tiếng kêu bất an. Một lát sau, quái nhân từ trên không trung hạ xuống trên đỉnh núi. Quét mắt nhìn xung quanh, trong mắt hắn lóe ra từng đạo ánh sáng sặc sỡ. Hắc hắc, đã có người phát hiện ra chúng ta. Ta liền chơi đùa với các ngươi một chút. Trong miệng quái nhân phát ra tiếng cười quái dị, lẩm bẩm nói. Đồng thời từ trên người hắn hiện lên một tầng kiếm khí năm màu sặc sỡ. Cỏ cây xung quanh đang mơn mởn bỗng trở nên héo rũ. Các bảo bối, có trò chơi cho các ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, ngũ độc tái hiện. Sau tiếng quát của quái nhân, mặt đất ở khu rừng bên cạnh bỗng trở nên chấn động, cây cối xung quanh phát ra tiếng vang lách tách. Lát sau, từng con quái vật to lớn cao gần 2 trượng, toàn thân đen nhánh dần dần trồi lên khỏi mặt đất. Chúng chính là địa huyệt ma chu. Trong miệng mỗi con ma chu đều có hàm răng nhọn hoắt. Bên trên một cái răng còn có chất dịch nhầy đen nhánh nhỏ lên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Rõ ràng là kịch độc có tính ăn mòn rất mạnh. Nhìn quanh ước chừng có khoảng 300 con. Sau khi nghe được lời kêu gọi của quái nhân, chúng đều phát ra tiếng rít hưng phấn. Nhất thời thanh âm chói tai truyền đi cả phạm vi chung quanh đó vài dặm. Tất cả giả thú quanh đó kể cả một ít linh thú đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Cả tử giới sơn mạch trong chốc lát đều trở nên hỗn loạn. Một lát sau, từ từ mi tâm của quái nhân phát ra một làn dao động kỳ dị. Đàn địa huyệt ma chu lại bắt đầu chui vào trong lòng đất. Lúc mới đầu còn có tiếng động vang lên, nhưng lúc sau không gian hoàn toàn im ắng. Đến mặt đất cũng được đàn ma chu phát ra lực hệ thổ khôi phục lại như lúc ban đầu. Mặt đất bằng phẳng khiến không ai có thể nghĩ được vừa có gần 300 con ma chu to lớn vừa chui lên. Trên đỉnh núi, quái nhân bước lên một bước, thân hình hắn liền xuất hiện trong khu rừng cách đỉnh núi mấy chục trượng. Trước mặt hắn lúc này có một con ma chu to lớn hơn hẳn những con ma chu khác. Đây chính là địa huyệt ma chu vương. Toàn thân con ma chu này còn có màu đen sẫm, lớp vỏ đen nhánh. Hơn 10 cẳng chân có vuốt sắc bén cắm vào mặt đất. Mỗi một cái chân đều to bằng chân một người trưởng thành, dài đến gần 2 trượng. Thoáng nhìn trông nó giống như một hung khí tạo ra chỉ để giết người vậy. Nhìn thấy quái nhân đi đến, con ma chu phát ra tiếng rít hưng phấn. Từ trên người nó khí hệ thổ tụ tập rất nhanh, rồi mặt đất bên dưới giống như bùn lầy từ từ mở ra. Quái nhân cười hai tiếng quái dị rồi nhảy lên lưng ma chu. Chỉ thoáng cái, bóng dáng một người một thú biến mất. Ở đầu nguồn sông Lệ Thủy, Lục Thanh đứng thẳng người trên không. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm khoảng núi rừng trước mặt. Nơi này thuộc phạm vi bên ngoài của tứ giới sơn mạch. Nếu địa huyệt ma chu muốn đi vào tông vực thì phải đi qua chỗ này. Nếu không, phải khoan đến chỗ sâu mấy trăm trượng mới có thể đi qua bờ sông Lệ Thủy. Đợi cho kiếm nguyên tiêu hao gần một nửa, Lục Thanh mới hạ xuống đất nghỉ ngơi. Sau khi kiếm nguyên khôi phục, lại lập tức bay lên. Chỉ cần ma chu xuất hiện ở gần khu vực mà hắn đã giải ra đá hệ thổ khoảng 10 dặm chắc chắn sẽ không kháng cự nổi hấp dẫn mà đi đến. Linh thú tuy rằng đã có linh trí, nhưng không có trải qua cuộc sống phức tạp, nên sự giàu hoạt và cơ trí kém hơn con người rất nhiều. Trong lòng đất, quái nhân đứng trên lưng Ma Chu Vương chỉ huy đàn Ma Chu hướng về bờ sông Lệ Thủy đi tới. Không thể không nói năng lực độn thổ của địa huyệt Ma Chu thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ sau 2 canh giờ đã vượt qua 10 dặm đất đá, đi đến khu vực lòng đất bên dưới bờ sông Lệ Thủy. Cho dù các ngươi đã biết thì làm được gì, chỉ cần bảo bối của ta không hiện lên mặt đất, các người làm thế nào có thể phát hiện ra được. Quái nhân cười lạnh, nghĩ thầm, mật độ đất đá bên dưới lòng sông Lệ Thủy dày đặc hơn chỗ khác rất nhiều. Đất đá rẻ ép phải có đến 100 triệu cân, nhưng địa huyệt Ma Chu vẫn có thể di chuyển dưới lòng đất một cách dễ dàng. Quái nhân bắt đầu thả ra thần thức rất nhanh khuếch tán ra. Rất nhiều động vật sống trong lòng đất phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thần thức của quái nhân thoáng cái đã lên tới mặt đất. Là hắn. Sắc mặt quái nhân lập tức biến hóa, nhưng hắn lại nghi hoặc lẩm bẩm, như thế nào mà kiếm chủ của Sinh Tử Môn lại công khai bảo vệ Tử Hà Tông? Chẳng lẽ bọn họ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt quái nhân thần sắc biến đổi không nhưng rồi càng lúc càng âm trầm. Nhưng có nghĩ như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được những kỳ ngộ mà Lục Thanh gặp được. Nếu lần này quái nhân không chết, thì Sinh Tử Môn rất có thể sẽ bị oan uổng lớn. Một lát sau, quái nhân lộ ra vẻ dữ tợn nói, hừ, Sinh Tử Môn thì đã sao? Nếu người của Sinh Tử Môn các ngươi dám ra tay, thì người của Kiếm Thần Điện sẽ đối phó các ngươi. Cho dù Sinh Tử Môn các ngươi có mạnh mẽ thế nào, không phải bị Kiếm Thần Điện bức bách cho co đầu rụt cổ gàn vạn năm sao? Lập tức địa huyệt Ma Chu Vương phát ra yến ngờ rít bén nhọn, ra lệnh cho đàn Ma Chu tiếp tục tiến lên. Đứng trên hư không, Lục Thanh nghi hoặc nhìn bốn phía. Hắn tu luyện luyện hồn quyết, chẳng những thần thức mạnh mẽ, mà đến cảm giác cũng nhạy bén hơn kiếm giả bình thường rất nhiều. Lúc này hắn có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng trong phạm vi thần thức của hắn lại không hề có ai. Trong lòng đất, quái nhân đứng trên lưng địa huyệt Ma Chu Vương, chỉ huy đàn Ma Chu hướng thẳng về phía Tử Hà Tông mà đi. Chi! Bỗng nhiên, cả đàn Ma Chu đều phát ra tiếng rít hưng phấn. Mà đôi mắt địa huyệt Ma Chu Vương dưới chân quái nhân cũng trở nên đỏ bừng. Quái nhân cảm thấy trong tiếng rít của đàn Ma Chu đầy vui sướng. Khốn kiếp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quái nhân quát lên một câu giận dữ. Lập tức hắn thả ra thần thức dò xét. Cái gì? Đá hệ thổ. Quái nhân có chút sửng sốt nhưng lập tức phản ứng lại. Không được. Không được đi. Đó là cái bẫy. Quái nhân rõ ràng đã coi thường sự hấp dẫn của đá hệ thổ đối với địa huyệt Ma Chu. Một khối đá hệ thổ đủ để một con Ma Chu từ nhị giai linh thú đạt đến tam giai. Nếu như địa huyệt Ma Chu Vương có 10 khối thì có thể tiến hóa lên tứ giai trở thành địa huyệt Ma Chu Hoàng. Mà lúc này từ khí tức trên mặt đất truyền đến, lại có 3 khối đá hệ thổ. Như thế nào mà không khiến cho đàn Ma Chu trở nên điên cuồng, cho dù địa huyệt Ma Chu Vương cũng vậy. Mà mấy năm gần đây, nó cũng đã sử dụng được 6-7 khối đá hệ thổ do đàn Ma Chu sinh ra. Nếu nó có thể có được 3 khối ở trên mặt đất, rất có thể nó sẽ thuận lợi tiến hóa thành địa huyệt Ma Chu Hoàng. Trong miệng địa huyệt Ma Chu Vương phát ra tiếng kêu hưng phấn. Mặc kệ quái nhân có kêu gọi như thế nào, dưới chân nó nhanh chóng tụ tập khí hệ thổ màu vàng đất. Mặt đất trước mặt nó nhanh chóng mở ra, đàn Ma Chu lập tức phóng thẳng lên mặt đất. Sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt quái nhân bừng bừng lửa giận, tiểu tử đáng ghét. Lần trước đã giết mất 5 bảo bối của mình, lần này lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay, dù như thế nào cũng phải bắt ngươi chết dưới kiếm của ta. Quái nhân rút thanh nhuyễn kiếm sặc sỡ đeo ở bên hông ra. Không khí xung quanh nhất thời phát ra tiếng suy suy chói tai. Quái nhân quát lên một tiếng. Thân thể hắn lập tức theo địa huyệt Ma Chu Vương phóng thẳng lên mặt đất. Ầm ầm. Một lát sau, mặt đất dưới chân Lục Thanh đột nhiên chấn động mạnh. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Lục Thanh xoay người lại, ở nơi này. Lập tức Lục Thanh vung tay phóng ra 3 đạo phong lôi kiếm khí thẳng lên không trung. Lần lượt từng đạo kiếm khí ở bầu trời phía xa được phóng lên. Lập tức Lục Thanh hóa thành một luồng sáng xanh tím nhắm thẳng chỗ mặt đất vừa chấn động phóng tới. Phốc, phốc, ở trước đầu nguồn sông Lệ Thủy. Mặt đất lần lượt bị phá vỡ, hiện lên từng thân hình đen nhánh của đàn Ma Chu. tiếng rít bén nhọn chói tai trong nháy mắt truyền khắp phạm vi xung quanh vài dặm. Sau khi đàn ma chu chui ra khỏi mặt đất cũng không có hành động, chúng chỉ đứng yên một chỗ rít gào, giống như kêu gọi ai đó. Oanh! Ở giữa đàn ma chu, đột nhiên trên mặt đất hiện ra một cái động lớn. Một con ma chu đen nhánh to lớn gấp hai lần những con khác hiện lên. Con ma chu này vừa xuất hiện liền rít lên một tiếng, phun ra một đạo chất nhầy đen sẫm lên mặt đất bên cạnh. Mặt đất bị chất nhầy bắn lên, nhất thời tản mát ra khói đen nhàn nhạt mang theo mùi hôi tanh tưởi. Trong giây lát, một huyệt động lớn rộng một thước đã hình thành. Trên người con ma chu phát ra khí hệt hung lệ. Đồng thời 300 con ma chu sung đều phủ phục xuống phát ra tiếng rít sợ hãi. Địa huyệt ma chu vương, tam giai linh thú, từ nhị giai địa huyệt ma chu tiến hóa thành. Mà ma chu muốn tiến hóa thì ngoại trừ việc phải tích lũy đủ khí thể thổ, còn cần phải ăn thịt ít nhất 1.000 người trưởng thành. Trong mặt Lục Thanh, con ma chu này rõ ràng là đã tiến hóa thành linh thú tam giai. Con đại huyệt ma chu vương này không biết đã giết chết bao nhiêu người. Sát ý trong mắt Lục Thanh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Như lời của Diệp lão, địa huyệt ma chu tiến hóa hoàn toàn là dùng thi thể con người mà bước đi. Hét lên một tiếng giận dữ, Lục Thanh rút luyện tâm kiếm đeo sau lưng ra khỏi vỏ. Một tiếng rít gió cùng tiếng sấm đùng đùng vang lên. Trên bầu trời, khí phong lôi ngưng tụ, nhất thời một đám lôi vân xuất hiện. Xung quanh đám mây có tử điện to bằng cánh tay chớp động, cùng với từng cơn lốc xoáy quanh. Tiếng sấm ầm ầm giống như thiên uy khiến đàn ma chu trở nên hỗn loạn. Chúng cảm thụ được từ trên người Lục Thanh tràn ngập đầy khí phong lôi bá đạo, còn có sát khí lạnh thấu xương khiến kẻ khác sợ hãi. Rất nhiều con ma chu nhịn không được phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Lục Thanh huy động luyện tâm kiếm đâm ra liên tục tạo lên vô số đạo tàn ảnh. Phong lôi kiếm khí liên miên phóng ra, hướng thẳng về giữa đàn ma chu chém xuống. Hưu, hưu, hưu. Phong lôi kiếm khí phóng tới gần một nửa quãng đường. Con địa huyệt ma chu vương còn đang kinh hãi thì một đạo kiếm khí từ bên người nó phóng ra chặn lại phong lôi kiếm khí đang đánh tới. Oanh! Hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau đồng thời tan vỡ. Một tầng sóng khí vô hình từ trung tâm càn quét qua bốn phía. Một lát sau, một bóng người quen thuộc hiện lên, đứng giữa đám ma chu. Ngũ độc kiếm khí. Trong mắt Lục Thanh lộ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói. Ngươi cũng biết ngũ độc kiếm khí của ta. Quái nhân hơi giật mình, nhưng lập tức lạnh như băng nói. Tiểu tử, chẳng lẽ sinh tử môn các ngươi muốn nhúng tay vào tranh chấp của tông môn hay sao? Tại sao ngươi lại muốn phá hỏng việc lớn của ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, chiến đấu kịch liệt. Lạnh lùng nhìn quái nhân đứng trước mặt, Lục Thanh mở miệng nói, ta vốn là đệ tử của Tử Hà Tông, chỉ là do gặp kỳ ngộ mà có được huyết sát kiếm nguyên mà thôi. Phá hỏng việc lớn của ngươi, chính là việc mà ta phải làm. Lời nói của Lục Thanh đanh thép, sát ý trong mắt chẳng hề che giấu. Quái nhân sửng sốt một lúc mới giận dữ mở miệng nói, hóa ra hôm đó ngươi lừa ta. Cười nhạt một tiếng, Lục Thanh mở miệng trả lời, hình như ta chưa bao giờ từng nói mình là kiếm chủ của sinh tử môn, chỉ là ngươi tự mình phán đoán mà thôi. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, quái nhân mở miệng nói, tiểu tử, từ lúc ta đạt đến cảnh giới kiếm chủ, ngươi là kẻ đầu tiên có gan nói với ta như vậy. Ta xem ngươi hiện giờ cũng chỉ là mới đạt đến cảnh giới kiểm chủ tiểu thiên vị, vậy mà dám to gan như thế. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải chết dưới ngũ độc thần kiếm của ta. Tiểu tử, chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, quái nhân liền hóa thành một đạo ảo ảnh. Trong trước mắt đã xuất hiện ở phía trên Lục Thanh mấy trượng. Trong tay hắn, ngũ độc nhuyễn kiếm được kiếm nguyên truyền vào trở nên thẳng tắp. Trên thân kiếm bốc lên một đạo ngũ độc kiếm khí dài ba trượng sặc sỡ. Kiếm khí nhanh chóng hướng vào cổ Lục Thanh chém tới. Vừa mới rồi kiếm khí của hai người va chạm. Lục Thanh biết ngũ độc kiếm khí của quái nhân không hề thua kém phong lôi kiếm khí của hắn. Chưa nói hắn còn phải đề phòng năm loại độc trên kiếm khí của quái nhân. Tuy rằng hiện giờ đã tiến giai đến cảnh giới kiếm chủ, nhưng nếu bị dính phải năm loại độc cũng có phiền toái không nhỏ.